Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 621. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày đó trong quân đội, họ đều là những người đàn ông cứng rắn nổi tiếng, đặc biệt là những người dưới trướng Dương Duy Lực. Ai ra ngoài cũng đều là nhân tài sau này. Những người này giải ngũ trở về, Dương Duy Lực vẫn luôn giữ liên lạc với họ, không phải đã được phân công công việc rồi sao? Dương Duy Lực hỏi, sao lại đi đạp xích lô cho người ta? He he, đội trưởng, tôi khỏe nên đạp xích lô kiếm tiền đó mà. Hồ Chiêm Quốc cười xoa đầu nói, đúng là được phân công công việc, nhưng 2 năm trước nhà máy làm ăn không tốt nên tôi bị sa thải. Nhà có mẹ già bị liệt nửa người, vợ cũng yếu ớt, lại thêm đứa con đang chờ tiền đi học. Anh bị sa thải, nhà không còn nguồn thu, biết làm sao được. Ban đầu, anh cũng không muốn làm nghề này, cảm thấy xấu hổ. Nhưng thực tế sau này dạy anh rằng, không có gì quan trọng hơn việc sống sót. Đừng nói đạp xích lô, dù bảo anh đi công trường khuôn gạch, anh cũng sẵn sàng. Miễn là kiếm được tiền, đừng coi thường nghề đạp xích lô. Hồ Chiêm Quốc cười nói, kiếm được không ít đâu, đôi khi gặp khách nước ngoài còn được cho tiền bâu ơ nữa. Anh có sức khỏe, mỗi ngày chờ được nhiều khách thì kiếm được nhiều tiền hơn. Sáng sớm ít khách, anh lại ra công trường khuôn gạch kiếm thêm, làm vài tiếng rồi mới đi đạp xích lô. Ngày nào cũng vậy, không thay đổi. Nhưng dù sao tuổi cũng đã cao, mỗi ngày làm việc nặng nhọc như vậy, cơ thể cũng không chịu nổi. Vất vả sớm hôm khiến anh trông già đi nhiều. Đội trưởng, mọi người đừng buồn, nhà tôi vẫn còn khá hơn nhiều người khác. Hồ Chiêm Quốc cười nói, nhà anh ở kinh đô, dù sao cũng là thủ đô, chỉ cần không lười biếng thì kiếm được tiền. Nhưng có đồng đội của anh ở quê, những vùng xa xôi hẻo lánh, cuộc sống còn khổ hơn nhiều. Dĩ nhiên, những chuyện này chỉ biết được khi mấy anh em cựu binh ngồi uống rượu tâm sự. Nhưng họ chưa bao giờ kể với đội trưởng, không phải vì không tin tưởng, mà vì không muốn làm phiền anh. Họ biết tính Dương Duy Lực, nếu biết họ khổ, anh sẽ tìm cách giúp đỡ ngay. Khá hơn nhà ai, ai ngờ Dương Duy Lực lập tức phát hiện điểm bất thường trong lời nói của Hồ Chiêm Quốc, liền hỏi. À, cũng không phải ai, Hồ Chiêm Quốc gãi đầu cười nói, chỉ là trong mõ này, nhà tôi khá hơn nhiều người. Dương Duy Lực là ai? Làm sao có thể bị mấy câu nói này qua mặt? Anh không hỏi thêm, chỉ lạnh lùng nhìn Hồ Chiêm Quốc một cái. Những người từng dưới trướng anh, quen biết Hồ Chiêm Quốc, chỉ có số đó, điều tra một chút là ra ngay. Phiêu Vũ Miên Miên, đội trưởng, anh ở kinh đô mấy ngày? Anh em nhớ anh lắm. Hồ Chiêm Quốc cười nói, để tôi liên lạc mọi người, chúng ta cùng đi ăn nhé. Được, Dương Duy Lực nói, chọn quán nướng đối diện ngõ nhà cậu đi. Hồ Chiêm Quốc nghe đến quán nướng, mặt mày xịu xuống. Thỉnh thoảng anh và mấy đồng đội cũng tới đó uống rượu ăn đồ nướng, nhưng đội trưởng hiếm khi đến kinh đô, sao có thể mời anh tới chỗ đó. Đội trưởng, đồ nướng ở đâu chả ăn được. Hồ Chiêm Quốc cười nói, đến kinh đô thì phải mời anh đi ăn lẩu hay vịt quay chứ. Mấy thứ đó chúng tôi ăn rồi, cứ ăn đồ nướng đi. Dương Duy Lực nói xong, không đợi Hồ Chiêm Quốc phản ứng, anh đứng dậy. Chúng tôi về trước, cậu liên lạc mọi người đi, thời gian thì định vào tối ngày kia nhé. Được, tôi sẽ gọi đủ. Hồ Chiêm Quốc nói, ở nhà ăn cơm đi. Vợ Hồ Chiêm Quốc nói, đội trưởng, tôi thường nghe ông nhà nhắc đến anh, lại thường xuyên nhận được quà anh gửi về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ đã đến cửa nhà rồi, ăn cơm xong hãy đi. Đúng vậy, tôi đã bảo thằng bé thứ hai đi mua thịt rồi. Vợ Hồ Chiêm Quốc nói thêm, các anh chị khó đến nhà chúng tôi, để chúng tôi được bày tỏ chút lòng thành. Vậy được, Chu Chiêu Chiêu cười nói, trưa nay chúng tôi ở lại. Lúc nãy trò chuyện với vợ Hồ Chiêm Quốc, cô biết đây là người thẳng thắn. Hơn nữa, nếu rời đi ngay, họ sẽ rất áy náy. Dương Duy Lực gật đầu, vậy làm phiền cô rồi. Đi, tôi giúp cô nấu ăn. Chu Chiêu Chiêu nói với vợ Hồ Chiêm Quốc, căn nhà tứ hợp viện này không lớn, có 4 hộ cùng ở, nhà họ Hồ là lớn nhất. Căn nhà này là của ông nội nhà tôi, sau bị xung công rồi cho thuê lại. Vợ Hồ Chiêm Quốc giải thích, mấy năm trước mới lấy lại được, vì cùng sống trong sân từ nhỏ, chúng tôi không nỡ đuổi họ đi, nên tiếp tục cho thuê. Lúc mẹ chồng bị tai biến, họ định bán nhà để chữa bệnh. May lúc đó đội trưởng Dương nghe được tin gì đó, gửi tiền đến giúp chúng tôi vượt qua khó khăn. Nếu không, căn nhà đã không giữ được, cuộc sống còn khổ hơn. Vì vậy, trong lòng vợ Hồ Chiêm Quốc rất biết ơn vợ chồng Dương Duy Lực. Người ta đã đến nhà, lẽ nào lại để họ ra về mà không ăn gì? Việc đáng xấu hổ như vậy, cô không bao giờ làm. Vì thế, cô dốc hết sức làm một bàn ăn thịnh soạn. Toàn là món nhà làm, mọi người ăn thử đi. Tay nghề của chị thật tuyệt. Chu Chiêu Chiêu cười khen, có thể mở quán được rồi. Cô ấy thích nghịch mấy thứ này lắm. Hồ Chiêm Quốc cười nói, nhưng phải nói là cô ấy có khiếu. Tổ tiên nhà cô ấy từng làm ngự thiếp trong cung. Thật là giỏi, Chu Chiêu Chiêu nói với vợ Hồ Chiêm Quốc. Tôi phải nếm thử ngay. Không phải Hồ Chiêm Quốc nói quá. Tay nghề nấu nướng của vợ anh thật sự rất tốt. Nguyên liệu đơn giản nhưng món ăn lại vô cùng hấp dẫn. Tôi chỉ có mỗi tài này đáng khoe. Vợ Hồ Chiêm Quốc, Miêu Tân Hồng, cười nói. Nếu không, cô đã không cố giữ khách lại ăn cơm. Một là để báo ơn, hai là tự tin vào tay nghề của mình. Đội trưởng, chúng ta uống chút rượu nhé. Hồ Chiêm Quốc lấy rượu ra, cười nói. Chỉ là rượu bình thường thôi. Dương Duy Lực trừng mắt. Ngày trước trong quân đội không cũng uống rượu này sao? Bên nam nhân uống rượu, Chu Chiêu Chiêu và Miêu Tân Hồng trò chuyện về con cái và nấu ăn. Hai đứa nhỏ giờ đều đi học. Miêu Tân Hồng vui vẻ nói. Học hành đều tốt. Vợ chồng tôi có cực khổ cũng có chút hy vọng. Con cái học giỏi, người lớn cũng có niềm vui. Chỉ sợ gặp đứa vừa học dốt lại nghịch ngợm. Thật sự rất đau đầu. Vậy thì tốt, Chu Chiêu Chiêu cười nói. Nếu cần giúp gì cứ nói. Họ đều là anh em có thể giao lưng cho nhau. Tôi, Miêu Tân Hồng liếc nhìn Hồ Chiêm Quốc, nói khẽ. Tôi vẫn luôn muốn mở một quán ăn. Nhưng anh ấy sức khỏe không được như trước, lại còn có mẹ già nằm liệt giường. Mở quán không dễ dàng, một là nhà không có đủ tiền, hai là còn phải chăm sóc người già bệnh tật. Bà này, nói cái gì vậy? Hồ Chiêm Quốc mặt đen lại nói, cách trương.